Chương 3131, giới thành ngũ vương. Bạch Y Lệ Như Tiên, dạo bước mà tới. Nổi bật dáng người, hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt. Khi bọn hắn nhìn người tới về sau, nội tâm tràn đầy chấn động, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt cực nóng. Lít nha lít nhít trong đám người, kìm lòng không được tránh ra một con đường, để hắn thông hành. Phương Thần theo đám người ánh mắt nhìn, thình lình ở giữa phát hiện, một đạo tịnh dĩnh, ngay tại chậm chậm đi tới. Như tiên lâm trần, nữ tư áo trắng mỗi một cái cử động, đều là tươi đẹp như vậy. Trên người nàng, có một tầng hào quang màu trắng phun trào, nhìn qua tươi đẹp như vậy động lòng người. Cho dù là Phương Thần, thấy qua vô số cô gái xinh đẹp, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt vị này nữ tư áo trắng, vô luận là khí chất bên trên, vẫn là dung mạo bên trên, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Nàng đẹp, không giống với Tinh Nguyệt, cũng khác biệt tại Tất Thanh Thanh, Hân Công Chúa. Nàng đẹp, phi thường đặc biệt, mà lại khí chất trên người, càng là độc nhất vô nhị. Phảng phất trời sinh chính là vì để cho người ta thương tiếc. Nàng đến, đã dẫn phát giới thành quảng trường một mảnh chấn động. Vô số ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại hắn trên thân, thẳng đến nữ tư áo trắng đi tới giới thành quảng trường phía trước nhất, đám người mới từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Âu Dương Lạc Tuyết, lại là nàng. Trời ạ, ta thế mà tại giới thành thấy được trong truyền thuyết nữ thần cấp nhân vật Âu Dương Lạc Tuyết, đơn giản chuyến đi này không tệ. Long vực đệ nhất mỹ nữ Âu Dương Lạc Tuyết, nàng thế mà cũng tới tham gia giới thành giới chủ đại hội trong đám người, xì xào bàn tán. Đám người trong giọng nói, đều tràn đầy chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn cao lãnh Long vũ đệ nhất mỹ nữ Âu Dương Lạc Tuyết, thế mà lại tới tham gia giới chủ đại hội. Âu Dương Lạc Tuyết nghe được chung quanh xì xào bàn tán, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Một bên Trần Vũ giới chủ, cảm thán một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, không hổ là Long vực đệ nhất mỹ nữ, cái này Âu Dương Lạc Tuyết hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Dứt lời, hắn liền cho Phương Thần chậm rãi giải thích, Bắc Bộ khu vực địa vực bao la, quá mức khổng lồ, chỉnh thể diện tích chiếm cứ thái cổ hỗn độn 2/3. Cái này cho dù là cái khác ba đại khu vực cộng lại cũng không sánh nổi Bắc Bộ khu vực. Tại cái này bát ngát Bắc Bộ khu vực bên trong, bởi vì một chút thế lực nguyên nhân, bị phân chia thành ngũ đại vực, mà Long vực, chính là trong đó một vực, giới thành chính là thuộc với Long vực thành trì. Nói đến đây, Trần Vũ giới chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, Long vực đứng đầu nhất thế lực, là Âu Dương Thế Gia, vô tận tuế nguyệt đến nay, Âu Dương Thế Gia một mực xưng bá Long vực. Mà trước mắt vị này xinh đẹp như hoa nữ tử, chính là Long vực đệ nhất thế gia Âu Dương Thế Gia Thiên Kim, Âu Dương Lạc Tuyết. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu, không nghĩ tới nàng này bối cảnh thâm hậu như thế. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn hơi nghi hoặc một chút, Âu Dương Thế Gia trên lòng bàn tay Minh Châu, còn cần đến giới thành tham gia giới chủ đại hội sao? Tại giới thành đám người trong lòng, giới chủ đại hội là chí cao vô thượng thịnh hội, mà ở Âu Dương Thế Gia xem ra, không đáng kể chút nào. Trước kia ta từng nghe nói, Âu Dương Lạc Tuyết chính là trời sinh vạn dung chi thể, tiềm lực phi thường đáng sợ, được vinh dự Âu Dương Thế Gia tương lai hy vọng ở dê, chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ đến tham gia giới chủ đại hội. Nghe được vạn dung chi thể bốn chữ thời điểm, Phương Thần thần sắc có chút động dung. Bởi vì, nữ nhi của nàng Phương Hy, cũng là người mang vạn dung chi thể. Trách không được, vừa mới cảm giác được trên người nàng, có một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Phương Thần lẩm bẩm nói. Ngay tại hắn cùng Trần Vũ giới chủ lúc nói chuyện, đứng tại phía trước nhất Âu Dương Lạc Tuyết, tựa hồ cu nở dê cảm ứng được cái gì. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, đảo qua giới thành quảng trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Phương Thần ngẩng đầu, tới đối mặt. Bất quá rất nhanh, Âu Dương Lạc Tuyết liền rời đi ánh mắt. Đám người cũng không có phát hiện một màn này, chỉ có Âu Dương Lạc Tuyết, đôi mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng thần sắc. Ha ha ha, không nghĩ tới tuyết rơi ngươi cũng tới tham gia lần này giới chủ đại hội, ta thật cao hứng. Đúng lúc này, một đạo hạo hãn khí tức, trực trùng vân tiêu. Ngay sau đó, một đạo cởi mở thanh âm, theo trong hư không truyền đến. Một đạo hắc bào nam tử, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt, liền đi tới giới thành trên quảng trường. Chân tay hắn giẫm một cái, hóa thành một đạo lưu quang, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, ra Âu Dương Lạc Tuyết trước người. Tuyết rơi, lần trước ta tiến về Âu Dương Thế Gia, muốn gặp ngươi một mặt, nhưng ngươi lại đang lúc bế quan, sở dĩ liền không có quấy rầy đến ngươi, không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp nhau. Hắc bào nam tử, thình lình liền là trong truyền thuyết ma thủ tông yêu nghiệt thiên tiêu, Đồ Vạn Ma. Đồ Vạn Ma trên thân, có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, thập phần cường đại. Cảm nhận được Đồ Vạn Ma khí tức trên thân về sau, chung quanh đám người, nhao nhao lui lại. Tuyết rơi, lão bằng hưu gặp mặt, ngươi dạng này không tốt ta. Âu Dương Lạc Tuyết không có bất kỳ cái gì phản ứng, không nhìn thẳng Đồ Vạn Ma, cái này khiến cái sau có chút xấu hổ, nhếch miệng cười một tiếng, vung tay nói ra, tại nói thế nào, ta đã từng đã cứu ngươi một mạng, ngươi chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng. Lời vừa nói ra, giới thành trên quảng trường một mảnh xôn xao. Đồ Vạn Ma thế mà đã cứu Âu Dương Lạc Tuyết tính mệnh trách không được. Đồ Vạn Ma không gần như chỉ ở ma thủ tông địa vị siêu nhiên, thậm chí tại toàn bộ Long Vực, đều có thao thiên quyền thế. Trọng yếu nhất chính là, Đồ Vạn Ma có thể tự do xuất nhập Âu Dương thế gia. Trước đây, cái này một mực là tân bí, cho đến hôm nay, bởi Đồ Vạn Ma miệng tự mình nói ra, đám người mới hiểu được. Lúc trước ngươi đã cứu ta, nhưng về sau ta Âu Dương thế gia, cũng cho ngươi đầy đủ thù lao, giữa chúng ta, cũng không có thua thiệt. Âu Dương Lạc Tuyết môi đỏ khẽ mở, có chút nói. Thanh âm của nàng, như là có ma tính, đám người nghe được về sau, càng thêm kích động. Tuyết rơi. Đồ Vạn Ma còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Âu Dương Lạc Tuyết cho ngăn lại. Đồ Vạn Ma, ngươi muốn nói cái gì, ta đều biết. Âu Dương Lạc Tuyết nói, hôm nay là giới chủ đại hội bắt đầu thời gian, ta lần này tới tham gia giới chủ đại hội, chỉ là muốn thông qua cùng rất nhiều giới chủ luận bàn giao lưu. Đan vo đạo tiến thêm một bước, không muốn đàm luận cái khác. Tốt, vậy thì chờ giới chủ đại hội kết thúc về sau, chúng ta tại nói. Nói Đồ Vạn Ma trọng trọng gật đầu, sau đó không lại dây dưa Âu Dương Lạc Tuyết, đi tới một bên. Lần này giới chủ đại hội, chói mắt nhất không ai qua được Đồ Vạn Ma cùng Âu Dương Lạc Tuyết. Mặc dù tại hai người bọn họ về sau, còn có một số thiên kiêu giới chủ đến, nhưng cũng không có nhắc lên cái gì lớn sóng gió. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đã giữa trưa. Tham gia giới chủ đại hội rất nhiều giới chủ, rốt cục toàn bộ đến. Ầm ầm lúc này, trong hư không trong lúc đó áp lực tăng gấp bội, rất nhiều giới chủ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn tức đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Giới chủ đại hội liền muốn bắt đầu. Hưu trong vòng trời, mấy đạo nhân ảnh, trống rông xuất hiện, mang theo vô thượng uy áp, giáng lâm tại đài chủ tịch trước. Giới thành ngũ vương. Nhìn thấy năm người này về sau, giới thành trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Giới thành ngũ vương, chính là giới thành cương vực bên trong, tồn tại mạnh nhất. Nghe nói, bọn hắn 5 người, có thể đơn giản chu sát siêu phàm giới chủ, thực lực cường đại, để cho người ta kinh hãi. Nhưng mà hôm nay, giới chủ đại hội bắt đầu, giới thành ngũ vương cùng nhau tụ hội, đủ để thấy, kết thành đại hội tầm quan trọng. 5 người này chính là giới thành ngũ vương. Chân vũ giới chủ thấp giọng là phương thần giới thiệu nói, bọn hắn 5 người, đều có đơn độc chém giết siêu phàm giới chủ năng lực. Ở giữa vị kia dâu quai nón lao giả, càng thêm đáng sợ. Ngươi chớ nhìn hắn ánh mắt đục ngầu, phảng phất một cái xế chiều lao giả, khí huyết khô cạn, đại nạn đem đến bộ dáng. Nhưng mà cái này giới thành ngũ vương bên trong, thực lực của hắn tối cường. Người này, chính là trong truyền thuyết giới thành chi chủ, trưởng khống toàn bộ giới thành cương vực, hiệu lệnh trăm vạn hùng sư. Theo ta được biết, cái này giới thành chi chủ, đã có thể xưng là cái thế đại năng nhân vật, thực lực của hắn, viễn siêu cái khác tứ vương. Chân vũ giới chủ tiếp tục nói. Lúc nói chuyện, nhìn không được thổn thức. Bọn hắn cùng giới thành chi chủ ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn, không biết lu cờ nào, mới có thể đuổi kịp hắn bước chân. Ừ phương thần nghiêm túc đánh giá giới thành chi chủ, đột nhiên cảm giác được huyết mạch trong cơ thể chi lực tại sao động. Chuyện gì xảy ra phương thần kinh hãi phát hiện. Thể nội rất nhiều huyết mạch, thế mà không bị khống chế sao động. Ông dùng hắc động huyết mạch cầm đầu rất nhiều huyết mạch, nhanh chóng sao động, bất quá chung quanh người cũng không có phát hiện phương thần dị thường. Trên đài hội nghị, giới thành chi chủ chậm rãi ngẩng đầu, thâm thúy con người, đảo qua mọi người, rơi vào phương thần trên thân. Đây là giới thành chi chủ có chút kinh ngạc, toàn tức khôi phục lại bình tĩnh, nhiều hứng thú nhìn xem phương thần. Hắn cảm giác, lần này giới chủ đại hội, càng thêm có thú vị. Bởi vì, huyết mạch vương người ứng cử, cũng tới.